Chương 171, truyền kỳ võ trang bị, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 171, giang giác ở rượu đỏ ánh mắt kinh sợ bên trong, gần xô bẻ rất chính mình ngon út. Gãy lịa vết thương một hồi nhúc nhích đã khôi phục như lúc ban đầu, cấp 2 cô hoa pháp thuật cốt nhục tái sinh thuật, có thể đủ tốc độ nhanh nhất còn nguyên thân thể thương tổn, đoa nở một ngón tay loại trình độ này thương tổn, thậm chí đều không đủ lấy tiêu hao pháp thuật bản thân một ngày một lần phạm vi lớn phục hồi như cũ số lần. An tươi nó gần sổ bóp cùng với chính mình ngón út không trùng bắn ra, đoa nở chỉ một hồi nhúc nhích hóa thành một con bóng ma chi chu, giữa không trung trực tiếp đánh về phía rượu đỏ. Rượu đỏ nỗ lực né tránh, thế nhưng nghĩ tới liệt tiểu mới vừa thảm trạng sinh sôi nhịn xuống. Ngạnh bính, không hề nghi ngờ nàng chỉ có một con đường chết. Bóng ma chi chu từ rượu đỏ trong miệng bò vào đi, từng cái huyết tuyến từ trên người xì ra, xỏ xuyên qua rượu đỏ trên người mỗi một cái chủ yếu huyết quản, bản thể trực tiếp bò vào rượu đỏ đại nao ẩn nút, trừ phi linh hồn nàng đổi một cái thân thể bằng không đừng nghĩ thoát ly khống chế. Huyết nhục chớ chú gần sổ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đây là hắn minh khắc người thứ 2 cấp 2 pháp thuật. Bóng ma hệ chớ chú pháp thuật, phối hợp sinh mệnh hệ sinh mệnh chớ chú, cuối cùng hơn nữa tứ chi biến dị hệ sinh mệnh cải tạo thuật đợi một chút ngành học, dung hợp đi ra hắn độc nhất vô nhị cấp 2 pháp thuật huyết nhục chớ chú. Nhất cơ bản ứng dụng, chính là khống chế rượu đỏ loại này thủ đoạn. Tiến thêm một bước, có thể dùng mục tiêu huyết nhục chuyển hóa thành một cái chớ chú môi giới. Sau đó viễn trình khống chế thậm chí chú sát mục tiêu. Pháp thuật cuối cùng năng lực, chính là mình một giọt máu sáng tạo một cái chớ chú sinh mệnh. Trước mắt mà nói, bóng ma chu quái chính là của hắn huyết nhục duy nhất có thể biến hóa sinh mệnh, miễn là dính vào một điểm cũng đừng nghĩ đơn giản đào tẩu, duy nhất nhược điểm cũng chỉ là cái này pháp thuật không cách nào khống chế mục tiêu linh hồn. Từ nơi này pháp thuật bắt đầu, hắn bóng ma chu quái huyết mạch mới xem như chân chính bạo phát lực sát thương. Cấp thấp bóng ma pháp thuật, uy lực so với chân vịt cắt kim loại tới kém quá xa, còn không bằng dùng ở phụ trợ phương đi hệ nở, nhưng là từ cấp 2 pháp thuật bắt đầu, bóng ma hệ đơn thuần dùng để phụ trợ cũng quá lãng phí, dù sao hắn hôm nay huyết mạch là bóng ma chu lạ bóng ma hệ. Hơi chút lưỡng lự, gần sổ cho kẻn cũng thưởng một cái huyết nhục chớ chú. Trong cơ thể thần kinh rốt cuộc chữa trị, thế nhưng kẻn lại một chút cũng không cao hứng nổi, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Miễn là gần sổ nguyện ý hắn đại não bên trong con kia chi chu thậm chí có thể khống chế thân thể hắn, chỉ có thể cắn răng lộ ra một cái xiểm mị nụ cười. Gần sổ vứt ra một đống tài liệu, đầu ngón tay nạ nổ chi chu nhào tới bắt đầu thôn phệ. Từng cái mini khôi lỗi siêu sóng âm điều tra chi chu rất nhanh sinh thành, lấy gần sổ vì nguyên điểm khuyết tán ra bao phủ đường kính một bên trong pháp sư tháp của lạc, đem hết thể quan sát được huyễn ảnh toàn bộ tập trung đến cùng nhau xây dựng hoàn chỉnh mô hình. Nửa giờ sau, gần sổ mang theo 2 cái nô lệ đi tới không gian góc Tây Bắc. Nơi đây có ít nhất trên 100 cái pháp sư, từ ngoài hướng vào trong chuyển vòng tròn làm thành một vòng. Thi thể của bọn họ còn trông rất sống động chỉ là thiếu khuyết một điểm hơi nước, đơn thuần từ pháp bảo đến phân biện. Phía ngoài nhất đều là bí pháp giai pháp hệ chức nghiệp giả, ở giữa nhất thậm chí có 7 truyền kỳ pháp sư. 7 truyền kỳ pháp sư, ngồi vây quanh thành một vòng chính giữa để một cái thủy tinh đài. Nhìn ra được, bọn họ đến chết đều ở đây thủ hộ cái này thủy tinh đài, thậm chí không có tuyển trạch chết ở pháp sư tháp, chính là sợ ở tuyệt vọng giả diện vị diện để kẻ tới sau biết khó mà lui, mới có tuyển trạch ở pháp sư tháp bên ngoài vẫn lạc, dùng trên thủy tinh đài bảo vật hấp dẫn kẻ tới sau. Gần sổ chỉ là đảo qua, thủy tinh đài vòng ngoài văn tự đã mở xỉ cải tích. Đây là một loại cổ xưa áo thuật sư ngôn ngữ, đối với bác học vu sư mà nói phiên dịch chẳng khó khăn gì. Chỉ là mặt trên ghi chép văn tự lại làm cho gần sổ thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Năm đó những thứ này truyền kỳ pháp sư cùng đệ tử của bọn họ, trước khi chết đều ở đây tiến hành hạng nhất trọng yếu nghiên cứu. Lúc đó ma pháp văn minh đại quy mô bắt đầu dùng siêu cấp tâm phiến, nhưng bởi vì siêu cấp tâm phiến bất lợi cho đột phá bạch ngân bị các đại văn minh thắt cổ. Khi đó siêu não còn chưa xuất hiện, vu sư vẫn chỉ là thông thường pháp hệ chức nghiệp. Những thứ này chuyển kỳ pháp sư đang ở nỗ lực mở con đường mới. Sự lựa chọn của bọn họ một trong, chính là bởi vì chế tạo hồ lão nghĩ thần cách. Phải biết rằng mặc dù là ở hiện tại cái niên đại này, hồ lão nghĩ thần cách đều là một loại đứng đầu kỹ thuật, ít nhất đều muốn chuyển kỳ pháp hệ chức nghiệp mới có thể nghiên cứu. Từng cái hồ lão nghĩ thần cách sinh ra đều ý nghĩa đại lượng bạch ngân thần linh vẫn lạc. Một cái hồ lão nghĩ thần cách, hầu như đã định trước có thể thành tựu một người bình thường bạch ngân cường giả. mà lúc này trước mắt hắn trên thủy tinh đài, thì có một cái hoàn chỉnh không sức mẻ hồ lão nghị thần cách, một khi bị người biết cái này bên trong tình huống, ngay cả hồ gợt vu sư học viện sợ rằng đều sẽ dốc hết tất cả chiếm giữ nơi đây. Đáng tiếc, chỉ là hình chiếu thấy được lại lấy không được. Gần xô đè xuống khiếp sợ quan sát trên thủy tinh đài phong ấn một người đồ đạc. Đây là một bộ đặc thù chế tạo bản vẽ, một bộ tường tận vô cùng huyết mạch vũ trang chế tạo bản vẽ, nhất kiện cận tồn ở thiết tưởng bên trong chưa kịp thực hiện truyền kỳ võ trang bị, ngay cả là bây giờ vu sư văn minh đã khai sáng ra giống nhau tồn tại, đều chỉ nắm giữ ở số người cực ít tay bên trong cao đoàn kỹ thuật. Người nguyên thủy học xong sử dụng công cụ, mới có văn minh nhân loại xuất hiện. Ở nhiều năm trong chiến tranh, pháp hệ chức nghiệp giả nhận thức đến một điểm, đơn thuần bằng vào ma hóa vật phẩm thậm chí cuối cùng thần khí, đều không đủ để bảo đảm chứng pháp sư ở trong chiến tranh có đầy đủ ưu thế, hấp thu còn lại văn minh ưu điểm tăng mạnh chính mình bắt buộc phải làm. Huyết mạch vũ trang, chính là căn cứ vào loại này lý niệm sáng tạo chiến tranh binh khí. Đến từ chính pháp sư bản thể huyết mạch lực lượng, cũng không phải hết thảy pháp sư đều lựa chọn cận chiến biến thân hệ, tiềm lực mạnh hơn huyết mạch đường mới là cường giả chọn đầu. Dùng huyết mạch lực lượng kết hợp sinh vật khoa học kỹ thuật, phối hợp ma pháp khoa học kỹ thuật cùng luyện kim thuật chế tạo ra độc nhất vô nhị huyết mạch gen chiến giáp huyết mạch vũ trang. Nhất kiện huyết mạch vũ trang có thể mang pháp sư thực lực tăng phúc không chỉ gấp mấy lần. Ý nào đó mà nói, huyết mạch vũ trang thì tương đương với khoa học kỹ thuật văn minh ki giáp, tương đương với võ đạo văn minh pháp tướng chân thân, tương đương với tu chân văn minh tiên thuật chiến khải, tương đương với sinh hóa văn minh sinh mệnh gen chiến giáp. Đều là một cái văn minh tột cùng nhất lực lượng thể hiện một trong. Gần xô hít sâu một hơi, một cái đường nét cũng không quên nắm chặt ký ức những bản vẽ này. Hỗ lão nghĩ thần cách tuy phi thường chân quý, thế nhưng vu sư một ngày trở thành vu sư chi thần căn bản khinh thường sử dụng, mà cái này huyết mạch vũ trang cũng không giống nhau. Đây là một loại cùng linh hồn vũ trang bị giống nhau không ngừng tiến hóa mạnh mẽ đại năng lực, nhất là trong đó bao hàm các loại kỹ thuật càng là một loại vật báo vô giá. Huyết mạch bọc thép cùng vu sư tháp, có thể nói vu sư hai đại tối cường chiến tranh binh khí. Vu sư tháp là chiến tranh pháo đài, chút xuống tất cả hỏa lực một người diệt giới, mà huyết mạch bọc thép chính là bằng vào vu sư tháp cung cấp vô hạn năng lượng, phát huy ra cường đại đến kinh khủng cá thể sức chiến đấu. Không có huyết mạch trang giáp vu sư, truyền kỳ đồ thần chỉ là một chê cười. Từng cái huyết mạch bọc thép, ở Hoàng Kim Đại Lục đều vốn có độc nhất vô nhị đặc tính. Miễn là đã từng xuất hiện, cũng sẽ không xuất hiện giống nhau hai kiện huyết mạch vũ trang. Đây là các đại văn minh bỏ ra vô số đại giới đối với phù thủy chớ chú, liền như cùng bọn họ hiến tế bóp méo pháp tắc phong ấn khoa học kỹ thuật văn minh đại uy lực vũ khí giống nhau.